vừa vặn có thể mượn nhờ vạn thú huyết chỉ năng lượng tiến thêm một bước. Nhưng nếu có ngũ gia yêu thú trấn thủ, cái kia Diệp Cô Thần cũng là bất lực. Vậy cũng không nhất định a, huyết yêu cô đọng vạn thú huyết chỉ là vì cái gì? Đương nhiên là vì sinh sôi hậu đại, mà mẹ huyết yêu nếu là đẻ trứng, sẽ cực độ hao tổn tự thân tinh huyết thực lực, cho nên mới sẽ để công huyết yêu bên ngoài thủ hộ. Tô Kiếm thì mắt đẹp nhất chuyển, nói ra, ngươi làm sao lại biết nhiều tin tức như vậy? Diệp Cô Thần nghi ngờ nhìn xem Tô Kiếm Thi, Tô Kiếm Thi hì hì cười một tiếng, duỗi ra một cái trắng nõn nà tay nhỏ. Trên lòng bàn tay, ngừng lại một cái chuồn chuồn giống như tiểu trùng, nhưng Diệp Cô Thần tinh tế xem đi, vậy mà phát hiện này chuồn chuồn tiểu trùng chính là từ kim loại chế tạo mà thành, phía trên ẩn ẩn có linh văn thoáng hiện. Đây là, ta gọi nó tiểu thính thoại, là liên hoa thôn bên trong quỷ phủ đại bá chế tạo đồ chơi nhỏ, trình độ nào đó nói, cùng cái kia tuần thiên linh nhãn. Chỉ bất quá này cái tiểu thính thoại chỉ có thể thám thính thanh âm, không thể truyền lại hình tượng. Tô Kiếm Thi cười hì hì nói, diệu quá thay, lại có thể để linh văn dung nhập tại nhỏ như vậy đồ vật phía trên. Diệp Cô Thần có chút cảm thán, như vậy tinh diệu chế tạo thủ đoạn, so với lão tử quỷ đều chênh lệch không xa. Diệp Cô Thần hiện tại đối với Tô Kiếm Thi chỗ ở Liên Hoa Thôn, ngược lại là có hứng thú không nhỏ. Tốt, hiện tại tin tức để lộ, La Thành cũng là ẩn núp lên. Lấy thực lực của hắn chắc hẳn không có cách nào một mình đối phó tứ giai huyết yêu, chúng ta có thể thông qua tiểu thính thoại đi lần theo La Thành tung tích. Tô Kiếm Thi có chút nâng lên nhọn xinh đẹp cái cằm, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Diệp Cô Thần gật gật đầu, như tình huống thật như Tô Kiếm Thi nói tới như thế, vậy bọn hắn ngược lại là thật có thể liều một phát. Nếu là thành công, vậy coi như là một cái tứ giai yêu đan, một viên ngũ giai yêu đan, tăng thêm một ngụm vạn thú huyết trì. Dạng này phong phú thẻ đánh bạc, đã đủ để cho người đánh cược một lần. Tiểu thính thoại, đi, Tô Kiếm Thi đem chân khí quán chú tiến tiểu thính thoại bên trong, con này như là chuồn chuồn linh văn thần binh,